Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, trung phẩm linh thạch. Cái này linh thạch quáng mạch trung linh thạch nhất định không có khai thác xong. Viêm Long âm, thanh vang lên, người nói cái này dưới đất còn có linh thạch. Đoạn Lăng Phong nghe vậy, trong mắt là tinh quang chớp liên tục, nếu là cái này khoáng mạch dưới đáy còn có linh thạch. Vậy liền thật sự là phát đạt, không muốn hái ra cái mấy vạn, chỉ cần hái ra cái mấy ngàn đều là kiếm lời. Theo ta kinh nghiệm đến xem, cái này dưới đất nhất định còn có khoáng mạch, số lượng sẽ không quá ít, cụ thể có bao nhiêu, nhất định phải đào bới mới biết được. Viêm Long mở miệng, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian đào đi. Đoạn Lăng Phong cười cười, vội vàng hướng chỗ sâu đi đến. Kỳ thực, Đoạn Lăng Phong hắn không biết là, chỗ này khoáng mạch là Vân Tiêu Đường phát hiện, thông qua mấy chục năm bí ẩn khai thác, mới có hôm nay thế cục này. Đây cũng là vì cái gì cái này Vân Tiêu Đường thực lực so U Minh Điện Hạ, Thiên Hạc Phủ thực lực mạnh, đều là bởi vì cái này Vân Tiêu Đường sơn môn hạ đầu này linh thạch khoáng mạch. Vân Tiêu Đường hàng năm đều có thể đào ra mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Bọn họ cũng không dám quá độ đào bới. Nếu là đại quy mô đào bới lời nói, vậy liền phiền phức, gây nên những người khác chú ý, dẫn tới một số đại thế lực. Bọn họ chỉ có bị diệt phần. Mấy năm nay bọn họ trong bóng tối tích xúc thực lực, dùng không bao lâu, cái này Vân Tiêu Đường liền sẽ tại thêm ra hai cái anh biến cảnh cường giả. Đến lúc đó tại qua cái mười mấy 20 năm, đem đào bới đến linh thạch bán, có thể tích lũy đến không ít tiền tài. Đến lúc đó, đừng nói nhiều mấy cái đột phá anh biến cảnh cao thủ, cũng là nhiều mấy cái đột phá hóa thần cảnh cường giả cũng có khả năng. Nói đến cái này Vân Tiêu Đường cũng là phi thường không may. Vì cái gì nói, cái này Vân Tiêu Đường còn không phải bình thường không may, mà chính là xui đến đổ máu. Vân Tiêu Đường vừa tích lũy ra một chút thực lực liền bị Lương Thông tìm tới cửa. Ban đầu Vân Tiêu Đường là có 3 tên anh biến cảnh cường giả. Có thể nói, cái này Vân Tiêu Đường là ma tha trong vương quốc thế lực lớn nhất. Có 102, thực lực bọn hắn đã siêu việt vương thất, có thể đem vương thất bị tiêu diệt. Nhưng bọn hắn không, bọn họ còn trong bóng tối tích xúc thực lực. Thế nhưng là gặp được Lương Thông muốn thu bọn họ vì thủ hạ, bọn họ đương nhiên không vui, muốn phản kháng. Việc này, nhất định phải phản kháng. Không phải sao, Vân Tiêu Đường 3 tên anh biến cảnh cao thủ trong nháy mắt liền chết 2 người. Tại Lương Thông không phải người thủ đoạn hạ lại đột phá 1 người. Mới có 2 tên anh biến cảnh cao thủ, nếu là không có người đến quấy rầy bọn họ lời nói, chỉ cần đang cho bọn hắn 1 năm nửa năm thời gian, tuyệt đối có thể đột phá 1-2 cái hóa thần cảnh cao thủ. Đến lúc đó cái này Vân Tiêu Đường cũng là hoàn toàn xứng đáng ma tha vương quốc đệ nhất thế lực. Có linh thạch quáng mạch liền có tư nguyên, có tư nguyên liền có thể không ngừng mạnh lên. Đến lúc đó, vô luận là ai đến cái này linh thạch quáng mạch đều có thể xoay người thành làm một cái siêu cấp đại thế lực. Chủ nhân, người tiếp tục hướng xuống đào, nhìn xem phía dưới này có cái gì. Viêm Long chỉ này quặng mỏ cuối cùng hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói ra, phía dưới này đều là một số hòn đá, ta không có phát hiện có cái gì a. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Bất quá Đoạn Lăng Phong cũng không có nhàn rỗi, mà là tại cái này trong hầm mỏ đào lên. Đoạn Lăng Phong huy động đoạn hồn đao chém thẳng. Cái này thạch tầng không bình thường cứng rắn, cũng là lấy đoạn hồn đao sắc bén, một lần cũng chỉ có thể chém ra 30-40 cm thâm. Trong lúc nhất thời, phanh phanh, đinh đinh đang đang tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền hóa thân thành một cái thợ mỏ. Hắn huy động đoạn hồn đao, không ngừng hướng xuống khai thác. Cái này đoạn hồn đao là sắc bén, thế nhưng là không thích hợp khai thác. Ta thẳng thắn luyện chế một bộ khai thác mỏ trang bị đi. Đoạn Lăng Phong có tính toán này. Hắn lập tức liền đang dùng luyện khí các hệ thống luyện chế lấy quặng trang bị. Một bộ này trang bị đi ra, muốn hơn 1 ngày thời gian. Đoạn Lăng Phong liền dùng đoạn hồn đao hướng xuống đào. Chỉ chốc lát liền đào ra hơn 10 mét. Linh thạch, nơi này quả nhiên có linh thạch a. Đoạn Lăng Phong phát hiện nơi này vậy mà thật có linh thạch. Cái này linh thạch quáng mạch số lượng dự trữ còn không bình thường phong phú. Hắn đào xuống đoạn này khoảng cách. Hắn vậy mà phát hiện hơn 10 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này linh thạch quáng mạch càng hướng xuống là càng khó khai thác. Linh thạch này nửa đời mỏ không bình thường cứng rắn, như là tinh thiết một dạng. Nếu không phải cái này đoạn hồn đao không bình thường cứng rắn sắc bén, hắn cũng không có khả năng một chút liền khai thác ra sâu như vậy. Tiếp tục hướng xuống khai thác, Viêm Long cũng không để ý tới Đoạn Lăng Phong này cỗ hưng phấn kình, mà là nhằm vào lấy Đoạn Lăng Phong tiếp tục thúc giục. Đoạn Lăng Phong càng hướng xuống khai thác, hắn cảm giác chiều sâu càng sâu. Cái này Viêm Long thần niệm thế nhưng là so Đoạn Lăng Phong còn mạnh hơn rất nhiều. Thăm dò địa phương so Đoạn Lăng Phong muốn phổ biến. Hắn nhìn thấy không phải mặt ngoài những linh thạch này, mà chính là đây càng phía dưới đồ vật. Tại cái này sâu dưới lòng đất, hắn cảm ứng được càng thêm nồng đậm địa phương. Theo hắn đoán, cái này sâu dưới lòng đất không phải hạ phẩm linh thạch. Rất có thể là trung phẩm linh thạch mỏ. Cái này trung phẩm linh thạch so hạ phẩm linh thạch muốn đáng tiền. Một khối đỉnh 10 khối, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được loại kia. Đoạn Lăng Phong tại U Minh Điện hạ thu thập mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Thế nhưng là một khối trung phẩm linh thạch cũng không có phát hiện. Đoạn Lăng Phong không ngừng hướng xuống đào. Hắn lại đào ra hơn 30 mét. Nếu không phải hắn thiên sinh thần lực, lực lượng đại xuất kỳ, đừng nói một ngày đào mấy chục mét, cũng là đào 10 mét đều khó khăn. Nếu để cho những người khác đến đào, không có có 10 ngày nửa tháng căn liền đào không xuống sâu như vậy. Phát đạt, phát đạt, chúng ta lần này thật sự là phát đạt. Đây là trung phẩm linh thạch a, mà cái này số lượng dự trữ cũng không tệ lắm. Viêm Long tại Đoạn Lăng Phong một lần nữa đào được. Linh thạch nháy mắt, hắn âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu nổ vang. Người nói chúng ta đào được đây là trung phẩm linh thạch. Đoạn Lăng Phong cũng không nghĩ tới hắn. Đào được là trung phẩm linh thạch. Hắn chỉ là cảm giác linh thạch này bên trong linh khí so trước đó đào được linh thạch linh khí muốn nồng đậm không ít, mà lại khổ người cũng so sánh lớn. Cái này có thể là đồ tốt. Người nắm chắc thời gian nhiều đào một số. Tốt nhất là có thể đem nơi này những linh thạch này đều đào sạch sẽ. Chờ ngươi rời đi Ma Tha vương quốc nhỏ như vậy địa phương, ngươi liền sẽ biết linh thạch này là đồ tốt. Chỉ cần có linh thạch, ngươi có thể mua được ngươi muốn mua đến bất kỳ đồ tốt. Viêm Long cười nói, hiện tại Đoạn Lăng Phong là một nghèo 200. Trong tay có thể nhiều có một ít linh thạch. Đây đương nhiên là sự tình tốt. Bởi vì muốn tốt cho Đoạn Lăng Phong, hắn cũng liền theo tốt. Biết. Trong này linh thạch ta nhất định phải đem đều đào sạch sẽ. Việc này, cũng là không cần Viêm Long nhắc nhở. Hắn cũng phải thừa cơ hội này đem những linh thạch này đều đào đi. Đoạn Lăng Phong hiện tại là nhiệt tình 10 phần. Trung phẩm linh thạch a, chỉ tưởng tượng thôi đều là động lực 10 phần. Đào lên, vậy thì càng thêm hăng hái. Đoạn Lăng Phong hắn là kìm nén một cỗ kình. Từ sớm đào được muộn. Đến ngày thứ hai thời điểm, hắn dùng luyện chế thép tốt hạo đào lên tốc độ liền càng thêm nhanh. Vì luyện chế cái này quốc sắt, Đoạn Lăng Phong thế nhưng là hao phí không ít tài liệu tốt. Cái này quốc sắt phẩm cấp không thể so với đoạn hồn đao yếu. Cao đến lục phẩm thần binh, một quốc sắt xuống dưới. Cái này cứng rắn thạch áo có thể tùy tiện phá vỡ. Khai quật khai thác tốc độ. So dùng này đoạn hồn đao muốn mau hơn không ít. Từng viên trung phẩm linh thạch giống như kim cương sáng chói chói mắt. Có địa phương đào mấy lần không có một khỏa trung phẩm linh thạch. Có địa phương đào xuống qua, có vài chục khỏa, ít nhất đều có hơn 10 khỏa. Đi qua nửa ngày khai thác, Đoạn Lăng Phong phát hiện hắn vậy mà khai thác đến hơn 1 vạn khỏa linh thạch. Trong đó trung phẩm linh thạch liền đầu quân hơn 6.000. Lần này thật sự là phát đạt, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.